trong con ngươi như bùng ánh sáng. Rõ, Mã Đằng Bình và phó tướng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại, đoán rằng hắn đã có kế sách. Đợi bọn hắn rời đi, Đâm Phương Nhuận lấy một quân trắng ra, kẹp trong hai ngón tay, bợp một tiếng, hạ quân cởi xuống. Quân trắng vốn đen co đầu rụt cổ, đột nhiên phùng lên, xen vào đám hắc long, làm hắc long tứ phần ngũ liệt. Đấu chuyển càng khôn, khí thôn bát hoang.